Lời tác giả, vì chúc mừng bài này Vinh Quang đứng trong top cuộc sống tính phúc sẽ tiếp tục trong ngày mai. Quảng cáo, cách chương.